Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 632, uy lực của vũ khí sinh vật. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. 1, 2, 3, 4, 5, xúc tu có tổng cộng 5 sợi. Ai có thể nói cho tôi biết, thủ lĩnh cử nguyên kia có phải còn lai với huyết mạch của rắn hay quái vật nào đó không? Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 635, đoàn sứ giả cử nguyên. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cũng may có cửu phong hỗ trợ, giúp hắn tìm được quả hoa hoa trên Tây Đại Lục, quả hoa hoa hiện giờ cũng đã thuận lợi mọc rễ trên đất cử nguyên. Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 636, không muốn gia nhập cử nguyên mà đòi hưởng thụ lợi ích của cử nguyên, nằm mơ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mặc Vu đại nhân, vì sao cử nguyên nhất định bắt mọi người không thể có nô lệ à? Khi hai nhóm người bị đưa tới trước mặt Nghiêm Mặc, bọn họ vừa xấu hổ vừa bực. Xấu hổ là vì đám chiến sĩ thành niên bọn họ nhiều như vậy mà đứng mặt một lũ trẻ lại không có chút sức phản kháng nào. Ngay cả Nhung Khang có được vũ khí khi phát hiện bất thường muốn nghĩ cách cứu viện tộc nhân của mình cũng bị người ta bất chợt chặt vào gáy, vũ khí còn chưa kịp phát huy tác dụng gì thì đã hôn mê. Các người là người cử nguyên. Vài tên chiến sĩ vốn định mắng to thì đột nhiên giọng nói trở nên quái dị. Nhung Tuyệt không đến Vu Thành, cũng chưa từng gặp người cử nguyên, nhưng các chiến sĩ hỏi thẳng thân phận của bọn Nghi Mặc đều là những người đi cùng Nhung Khang tới Vu Thành. Nghi Mặc dừng mắt trên nhóm người này, khóe miệng bỗng nhiên hơi cong lên, nha. Không ngờ lại gặp người quen. Tiểu Nhạc. Nghi Mặc nhìn Nhung Khang đang hôn mê mà gọi Tiểu Nhạc. Nguyên Chiến cũng nhận ra Nhung Khang, đối với tên thanh niên mua mất món vũ khí đầu tiên của tư tế nhà mình, hắn nhớ rõ như thế nên không khi nào không quên việc đi kiếm cái vũ khí này về. Nghiêm Tiểu Nhạc xoạch xoạch xoạch đi đến bên người Nhung Khang, thân thể xương xẩu của nó cũng được mặc quần áo, nó chìa cánh tay ra, nhéo nhẹ sau cổ Nhung Khang. Không biết kích thích trúng điểm nào mà Nhung Khang đang hôn mê giật một cái. Tỉnh lại. Có điều tên thanh niên đáng thương này vừa tỉnh lại liền ôm gáy rên ra, chỉ cảm thấy trời đất như xoay tròn trước mắt, đứng dậy không nổi, qua một hồi lâu, gáy mới bớt đau hơn nên cảm giác choáng váng đỡ hơn được một tí. Mà chờ khi hắn thấy rõ đoàn người đang ngồi trên thảm ở cách đó không xa, liền thốt lên một tiếng kinh ngạc. Mặt Vu đại nhân. Chiến thủ lĩnh. Nhung Khang một tay ôm gáy, một tay chỉ phía trước, Cà Lâm hô to. Đã lâu không gặp. Nghi Mặc mỉm cười, còn hạ tay với Nhung Khang ý bảo hắn bình tĩnh. Có Nhung Khang xác nhận, những người khác không còn hoài nghi nữa, ngay cả Tộc Liệt cũng giống vậy. Lúc trước Tộc Liệt không phái người tới Vu Thành, nhưng tiếng tăm của cử nguyên đối với phần lớn bộ tộc sống trên mảnh đất này đã không xa lạ gì. Dựa theo phân chia trong cuộc tụ hội Vu Thành, hiện giờ mảnh đất mà bọn họ đã sống bao đời kỳ thật đã thuộc về cử nguyên, trên danh nghĩa bọn họ cũng là thành viên của cử nguyên. Nhưng người Tộc Liệt không ai để chuyện phân chia địa bàn trong lòng, Đầm Lầy Đen nổi tiếng là vùng đất chết, trước kia không phải không có thế lực cường đại nào ôm ý đồ với vùng đất này, nhưng bây giờ không biết bọn họ đã biến đi đâu mất. Tộc Liệt và Tộc Nhung cùng các tộc khác đã sinh sống trên mảnh đất này không biết bao nhiêu năm, hiện giờ ngoại trừ du thương và sứ giả của các thế lực thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này, thì hầu như không còn ai khác đặt chân đến. Mà du thương và các sứ giả đó trước khi tới vùng đất này phía sẽ phải dừng lại ở bên kia biên giới. Rồi các tộc nhân đi tuần mới dẫn bọn họ tiến vào, nếu không thì dù họ có nhớ đường cũng sẽ không dễ sống sót mà ra khỏi cánh đồng hoang, bởi vì mảnh đất này có thể tự thay đổi, ngay cả bốn bộ tộc sinh hoạt hàng năm trong nó cũng không dám nói mình nhớ hết mọi thay đổi của vùng đất, nếu không phải thần Đầm Lầy thương hại bọn họ, ban cho bọn họ năng lực có thể sinh hoạt tự do trong Đầm Lầy, thì bọn họ cũng không dám sống trong vùng đất có thể tự mình biến đổi này. Người cử nguyên, hừ. Tao đã nói bọn chúng không phải thứ gì tốt. Tên dẫn đội của Tộc Liệt hạt đờm. Đám người Tộc Liệt đứng bên cạnh gã không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ sự cừu thị người cửu nguyên. Vẻ mặt của người Tộc Nhung cũng không tốt lắm, đặc biệt là các chiến sĩ từng đến Vu Thành đã có ấn tượng tốt với Nghi Mặc, lúc này bọn họ đều cho rằng người cửu nguyên đến là để chiếm lĩnh lãnh địa của dân bản xứ bọn họ, đây cũng là chuyện mà gần đây bốn tộc lo lắng nhất. Đây không phải lần đầu tiên Nghi Mặc gặp trường hợp này, trước đó đã tiếp xúc với các bộ lạc bộ tộc lớn bé bé. Có vài bộ lạc khát vọng được gia nhập cửu nguyên, cũng có vài bộ lạc có suy nghĩ cực đoan và hận thù cửu nguyên, mà những bộ lạc hận thù cửu nguyên đều không ngoại lệ mà nghĩ cửu nguyên muốn xâm lược họ, bóc lột họ, biến họ trở thành tộc nô của cửu nguyên. Mấy đứa nhỏ này đều là đệ tử của tôi, đây là Tiểu Nhạc, cốt binh bán thần. Người hai tộc hít ngược một hơi lạnh, Dung Khang cũng không cảm thấy việc mình bị đánh bất tỉnh có gì đáng xấu hổ, đó chính là bán thần đó. Mắt thấy vẻ mặt của hai tộc khi nhìn bọn họ đã tốt hơn được một chút, Nghi Mặc có hơi buồn cười. Con người kỳ quái như vậy đó, đặc biệt là các chiến sĩ gánh vác an nguy của bộ tộc, một đám nhóc đánh bại được bọn họ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, rồi sinh hận với Cửu Nguyên, nhưng một khi biết người đánh bại bọn họ là bán thần mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần thì cảm giác bị sỉ nhục sẽ lập tức biến mất hoặc giảm đi hơn phân nửa, thậm chí có người còn bày ra vẻ mặt kỳ diệu như a, mình bị bán thần đánh. Các anh không cần lo lắng, chúng tôi không có ác ý với các anh, chúng tôi chỉ đi ngang nơi này rồi phát hiện các anh đang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà các anh lại vừa lúc đánh ngay trên đường mà chúng tôi nhất định phải đi qua, nên mới đành ngăn các anh lại, thuận tiện muốn hỏi chút chuyện. Nghi Mặc ôn hòa nói, đồng thời bảo Tiểu Hắc thả bọn họ ra. Tiểu Hắc dẫn theo tụi nhỏ hi hi ha ha cởi bỏ dây thừng trên thân những người này, rồi chạy sang bên kia nghiên cứu đám vịt khổng lồ. Mặc Vu đại nhân, lần này sứ giả mà Cửu Nguyên phái ra chẳng lẽ là ngài và thủ lĩnh chiến sao? Nhung Khang đã hết bị cà lăm, trong mắt có kinh ngạc và vui sướng. Còn có vài phần lo lắng. Phải. Mặt khác, chúng tôi còn dẫn theo một đội trải đường, để bắt cầu cho tất cả các bộ tộc trong lãnh địa Cửu Nguyên, để mọi người mau chóng có được những ngày lành. Ha! Trải đường thì có gì để mà trải qua ngày lành? Nếu tụi mày thật sự hảo tâm như vậy thì mang đồ ăn và cốt khí cùng phép huấn luyện đến cho bọn tao là được. Con trai trưởng của thủ lĩnh tộc Liệp cười nhạo. Thức ăn, cốt khí, phép huấn luyện, và nhiều thứ tốt hơn. Cửu Nguyên chúng tôi đều có, nhưng vì sao chúng tôi phải cho các người? Nghi Mặc không giải thích tầm quan trọng của việc trải đường, thứ này không cần hắn phải mở miệng nói, chờ khi làm xong, mọi người sẽ biết nó tốt thế nào. Chẳng phải bọn tao. Gã con trai của thủ lĩnh tộc Liệp nói được bốn chữ thì nghẹn họng, bảo gã thừa nhận bọn gã là người Cửu Nguyên, đó là không thể nào. Nghi Mặc không để ý đến tộc Liệp, mà mời đám người Nhung Khang qua đây cùng ăn trưa. Người tộc Nhung trước mắt vẫn chưa có thói quen ăn trưa, không, phải nói là đại đa số nhân loại trên Đông Đại Lục đều không có thói quen xa xỉ này. Đám người Nhung khang ngại chiếm lợi, nhưng cũng muốn tạo quan hệ tốt với Cửu Nguyên một chút, vội vàng chạy tới nâng vịt khổng lồ vừa săn được xong, chia thức ăn với người Cửu Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên Nghi Mặc nhìn thấy vịt khổng lồ, tò mò y hệt bọn nhỏ, sau khi hỏi sách hướng dẫn về loài sinh vật này thì trong đầu tức khắc xuất hiện bốn chữ có thể nuôi dưỡng. Loài động vật nửa chim nửa thú này tuy có thân thể khỏe mạnh và vũ lực cường đại, nhưng tính tình không nóng nảy, hơn nữa còn cực kỳ dễ nuôi, hầu như cái gì cũng ăn, chúng nó cũng đẻ trứng giống gia cầm, chẳng qua là trứng thụ tinh không nhiều lắm, thích đi đến chỗ nào liền đẻ chỗ đó, không cẩn thận sẽ bị giẫm nát, có bị trộm thì càng không biết, hơn nữa chúng nó không thích ấp trứng, số lượng có thể ấp nở thật sự không nhiều lắm, nhưng không có nghĩa là chúng nó không thích đẻ trứng, mà ngược lại, chúng nó thích đẻ hệt như gà. Chỉ cần thức ăn và dinh dưỡng đầy đủ thì cứ 2-3 ngày sẽ đẻ một quả trứng, còn rất lớn. Biết đẻ trứng, lông chim có thể giữ ấm và không thấm nước, mỡ dưới da cũng nhiều, nhanh lớn nhanh béo, chỉ cần không trêu chọc thì nó sẽ không tùy tiện nổi điên, những ưu điểm này quả thực là đặc điểm tốt nhất của gia cầm. Trong lòng Nghi Mặc đã xem vịt khổng lồ như một đặc sản địa phương, trong lời nói hắn cũng để lộ ra giá trị của vịt khổng lồ, khuyến khích tộc Nhung thuần phục và chăn nuôi chúng. Người tộc Nhung từ thời tổ tiên đã bắt đầu di cư đến đầm lầy đen, cho tới bây giờ đã sắp 700-800 năm, trong đầu cơ hồ như chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm chăn nuôi. Nhung Tuyệt trực tiếp hỏi, vịt khổng lồ có ở khắp chỗ này, chỉ cần không sợ chết là có thể bắt được, hà tất phải nuôi chúng nó ăn rất nhiều. Nhung Tuyệt không có mặt mũi nói chính bọn họ còn ăn không đủ no, sao còn khả năng đi nuôi vịt khổng lồ. Nguyên Chiến nghe vậy thì thay Nghi Mặc giải thích, anh cũng nói không sợ chết mới có thể bắt được. Nếu các anh chăn nuôi vịt khổng lồ, có 3 lợi ích. Thứ nhất, dự trữ. Muốn ăn khi nào thì ăn. Thứ hai, mở rộng thực đơn. Có trứng vịt to và nhiều. Thứ ba, giao dịch. Trứng, thịt, lông, mỡ của vịt khổng lồ đều có thể dùng để giao dịch. Có mặt vừa là bạn đời vừa là tư tế, Nguyên Chiến làm thủ lĩnh tuy không dám nói mình tinh thông chuyện nuôi dưỡng, nhưng cũng hiểu biết hơn đại đa số thường dân nhiều. Nhưng vịt khổng lồ hung ác như vậy phải làm sao để nuôi, tụi em dù có bắt sống cũng không nuôi được mấy ngày, chúng nó biết bay, không cẩn thận sẽ để chúng chạy đi hết. Nếu nhốt lại, không bao lâu sau chúng cũng sẽ chết. Cậu thiếu niên tên Tiểu Áp tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nhạy bén. Rất đơn giản, các anh có thể cắt lông cánh của chúng, để chúng không bay được, sau đó xây một cái tổ thoải mái cho chúng. Chúng không bay được thì các anh không cần nhốt trong một nơi nhỏ hẹp kín mít và u ám, có thể thả chúng nó ra ngoài để nuôi, chỉ cần có người coi chừng chúng là được. Buổi tối lại lùa chúng về ổ. Phương pháp cụ thể, tôi sẽ phái một người am hiểu việc nuôi dưỡng đến hướng dẫn cho các anh. Loại chuyện này nói tiếp thì phức tạp lắm, nhưng chỉ cần làm quen rồi, các anh sẽ phát hiện rất đơn giản. Vịt khổng lồ đã chết bị nhổ lông, moi nội tạng đặt trên đống lửa mà nướng, nghi mặt cung cấp gia vị, để chiến sĩ tộc Nhung giỏi nướng thịt quét lên thử, rất nhanh, một thứ mùi lạ lùng bay vào mũi mọi người. Người tộc Nhung và tộc Liệp đều nuốt nước miếng, chiến đấu tiêu hao thể lực, chút đồ ăn ăn buổi sáng đã sớm tiêu sạch, vừa ngửi thấy mùi hương này, bụng của cả đám liền kêu ùng ục. Quái lạ, mùi khai của vịt khổng lồ hình như giảm đi rất nhiều. Hầu như không ngửi thấy. Thơm quá. Có người tộc Liệt hít hít mũi, thèm đến mức nước miếng chảy ròng. Gia Chiểu cho hắn một cái tát, kêu la cái gì? Bọn cử nguyên đó đang cố ý dụ dỗ chúng ta. Không thể để bọn chúng thành công. Chiến sĩ tộc Liệt vừa nghe thấy thế thì không thể không chịu đựng mùi hương thơm lạ và cảm giác đói cồn cào, tiếp tục trợn mắt nhìn người cử nguyên và tộc Nhung. Mà đám người tộc Liệt rõ ràng đã được thả nhưng bọn hắn lại không đi. Gia Chiểu dùng một cái mỹ kỳ danh là cả muốn xem thử người tộc Nhung và cửu nguyên có âm mưu gì. Bên kia, người cửu nguyên và tộc Nhung nhờ có rượu và thức ăn mà nhanh chóng thân quen nhau, bắt đầu trêu đùa nhau. Tuy khẩu âm của bọn họ khác nhau, nhưng cảm tạ Tam Thành ngày xưa và cả sau khi phân thành cửu đại thượng thành đã phổ cập ngôn ngữ thông dụng cho cả Đông Đại Lục, chỉ cần là bộ tộc khá lớn thì hầu như biết ngôn ngữ thông dụng, có vài bộ tộc ngay cả ngôn ngữ của riêng tộc mình cũng không có. Bọn họ còn chưa kịp sáng tạo ra hệ thống ngôn ngữ của riêng tộc mình thì đã bị nhồi ngôn ngữ thông dụng trước rồi. Hai anh em Nhung Khang và Nhung Tuyệt vừa gặm món thịt nướng không giống với ngày thường và càng lúc càng thêm mỹ vị, vừa dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Cuối cùng, Nhung Khang là người từng tiếp xúc với hai vị đại nhân nhiều hơn người khác đại diện tộc Nhung mở lời, à khụ, thủ lĩnh chiến, Mặc Vu đại nhân, lần này các anh đến là có chuyện gì vậy? Cửu Nguyên có sắp xếp gì với các bộ tộc chúng tôi sao? Tất cả người tộc Nhung đều dựng tay lên, đây là chuyện trọng đại liên quan đến sự tồn tại của tộc Nhung về sau đó. Nghi Mặc cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn khi Nhung Khang hỏi hắn vấn đề này, thậm chí hắn còn đang chờ Nhung Khang hỏi. Mảnh đất này đã thuộc về Cửu Nguyên. Câu đầu tiên đã tạt một chậu nước lạnh cho tất cả người tộc Nhung và tộc Liệt đang nghe lén. Nhung Khang không phủ định những lời này, nhưng trên mặt hắn hiện lên vẻ giãy giụa, cái đó. Nghi Mặc nâng tay. Các anh vẫn có thể sống như trước đây. Câu thứ hai đã khiến tim mọi người ấm trở lại. Nhưng Nhung Khang bắt được trọng điểm, nô lệ thì làm sao bây giờ? Cửu Nguyên sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục sở hữu nô lệ sao? Dựa theo quy tắc của Cửu Nguyên, chúng tôi không cho phép bất cứ một thế lực hay cá nhân nào có nô lệ, cũng không được buôn bán nô lệ. Nhưng chúng tôi biết việc bắt các anh lập tức từ bỏ nô lệ là rất khó, nên chúng tôi sẽ đưa ra hai điều kiện, cho các anh chọn. Nghiêm Mặt nói. Điều kiện gì? Nhung Khang và Nhung Tuyệt trăm miệng một lời hỏi. Nghiêm Mặt, thứ nhất, chúng tôi dùng vật tư của Cửu Nguyên để trao đổi tất cả nô lệ của các anh. Thứ hai, các anh tự nguyện thả nô lệ ra, Học viện Chiến Mặt và quân đội Cửu Nguyên chúng tôi sẽ rộng mở với các anh, tộc Nhung các anh sẽ được hưởng phúc lợi, quyền lực và có nghĩa vụ như con dân Cửu Nguyên. Người tộc Nhung trầm mặt. Nhung Khang và Nhung Tuyệt nhìn nhau, Nhung Tuyệt nhận lấy gánh nặng. Cười khổ nói như vậy, nếu chúng tôi không tự nguyện thả nô lệ ra, vậy Cửu Nguyên cũng sẽ không xem chúng tôi như con dân Cửu Nguyên. Nghiêm Mặt thản nhiên, đúng. Không thể tiếp thu quy tắc Cửu Nguyên, thì không thể xem là người Cửu Nguyên. Mà không muốn thừa nhận mình là người Cửu Nguyên, vậy cớ gì được hưởng lợi ích từ Cửu Nguyên như các con dân Cửu Nguyên khác? Đừng nói Cửu Nguyên, ngay cả tộc Nhung các anh có chịu không? Bọn họ đương nhiên không chịu. Ngay cả tộc nhân của mình còn ăn không đủ no, thì cớ gì bọn họ phải chia lợi ích cho người ngoài. Nhưng biết thì biết, khi chuyện giống vậy rơi xuống người mình, cảm giác lại hoàn toàn khác. Người tộc Nhung bắt đầu rối rắm, các chiến sĩ ở đây có ai mà không có vài nô lệ? Phải bỏ ư? Nhung Khang bỗng nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng, nếu không được tán thành là người Cửu Nguyên, vậy thí dụ muốn đến Học viện Chiến Mặt hoặc gia nhập quân đội Cửu Nguyên thì làm sao? Nguyên Chiến ra hiệu cho Nghiêm Mặt, lạnh lùng nói. Không phải con dân Cửu Nguyên, thì hoàn toàn không có khả năng tham gia quân đội Cửu Nguyên, đương nhiên cũng không thể tiếp xúc với các công pháp cao thâm và rất nhiều phần thưởng hậu đãi khác mà chỉ có quân đội mới có thể tiếp xúc được. Học viện Chiến Mặt có thể nhận người ngoài, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, đầu tiên, phải nộp đủ học phí, tiếp theo bản thân phải đủ ưu tú, thứ ba, còn phải là một bài khảo sát nhân phẩm trong một đoạn thời gian. Trọng điểm là cái thứ ba, nếu nhân phẩm không qua được tiêu chuẩn khảo sát, vậy học sinh kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi khỏi học viện. Nhung Khang vừa nghe những lời này, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Mà những chiến sĩ khác muốn tới Cửu Nguyên học tập công pháp cao thâm và tìm vận may cũng khổ sở. Đúng lúc này, cậu thiếu niên Tiểu Áp bỗng nhiên nhảy xuống khỏi người anh trai, đi đến bên Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, vừa ngây thơ vừa nghiêm túc hỏi Nghiêm Mặc, "Mặc Vu đại nhân, vì sao Cửu Nguyên nhất định bắt mọi người không thể có nô lệ ạ?" Nghiêm Mặc cười, vươn tay sờ sờ cái đầu được thắt bím của cậu thiếu niên, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Nhóc có cảm thấy Cửu Nguyên cường đại không?" Cậu thiếu niên không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu. "Vậy Cửu Nguyên muốn đánh bại tộc Nhung bọn nhóc có khó không?" Cậu thiếu niên quay đầu nhìn hai người anh của mình, "Có khó không?" Hai vị huynh trưởng đồng thời cười khổ, "Cửu Nguyên muốn đánh tộc Nhung, căn bản là một phương nghiền áp một phương, chứ không thể gọi là đánh." Lúc này Nghi Mặc lại hỏi câu thứ ba, "Vậy nếu Cửu Nguyên đánh bại tộc Nhung, biến tất cả người tộc Nhung thành nô lệ, nhóc có chịu làm nô lệ không?" Lần này thì cậu thiếu niên biết đáp án, nó nghĩ đến cuộc sống của những nô lệ trong bộ tộc, không chút do dự mà lắc đầu, "Không muốn." "Vậy bây giờ nhóc đã hiểu rõ vì sao Cửu Nguyên muốn mọi người không có nô lệ chưa?" Câu hỏi thứ tư của Nghi Mặc khiến cậu thiếu niên và tất cả người tộc Nhung chìm vào yên lặng. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 637, Phu Phu đồng lòng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thủ lĩnh và tư tế bọn họ phối hợp ăn ý như vậy đó. Người tộc Nhung mời đoàn người Nghi Mặc trở về bộ tộc. Người tộc Liệp trơ mắt nhìn người Cửu Nguyên và tộc Nhung rời đi cùng nhau, rõ ràng trong lòng bọn họ cũng không muốn để người tộc Nhung thân với Cửu Nguyên, nhưng bọn hắn lại không đánh lại Cửu Nguyên, cũng không muốn mời bọn họ về tộc mình, cuối cùng chỉ có thể nhìn người Cửu Nguyên mời tộc Nhung cưỡi trên lưng loài động vật mình chưa bao giờ gặp qua, thân thiết mà cùng nhau rời đi. Gia Chiểu sau khi trở về thì kể lại chuyện sứ giả Cửu Nguyên tới, hơn nữa đám sứ giả đó rất có thể còn là thủ lĩnh và Mặc Vu Cửu Nguyên cho cha mình cùng trưởng lão biết. So với đứa con trưởng luôn hành động theo cảm tính thì tộc trưởng tộc Liệp và các trưởng lão tỉnh táo hơn nhiều. "Không xong. Thực lực của tộc Nhung vốn đã ngang ngửa chúng ta, nếu bọn chúng có được nhiều đồ tốt hơn từ Cửu Nguyên, vậy về sau chúng ta cũng chỉ có nước bị áp chế và đuổi đi." Đại trưởng lão nôn nóng. "Có lẽ không cần phải lo lắng như vậy, theo như ta được biết, mấy lão già tộc Nhung không ai muốn từ bỏ nô lệ binh, mà trước đó chẳng phải Cửu Nguyên đã nói trước mặt Gia Chiểu sao? Không bỏ nô lệ thì sẽ không được xem là người Cửu Nguyên, cũng không được hưởng lợi ích của Cửu Nguyên." Tộc trưởng vẫn rất bình tĩnh. "Chỉ sợ bọn chúng thấy Cửu Nguyên cường đại, mặt ngoài thì đồng ý bỏ nô lệ để lấy lợi ích trước." Đại trưởng lão khoanh tay đi tới đi lui trong phòng, đám người không biết xấu hổ kia chắc chắn có khả năng làm ra loại chuyện này, bọn chúng có thể gạt Cửu Nguyên, làm bộ thả bọn nô lệ ra trước, chờ người Cửu Nguyên vừa đi thì sẽ khôi phục nguyên dạng thôi. "Không được, chúng ta không thể để Cửu Nguyên xem nhẹ. Tộc Nhung có được cái gì, vậy chúng ta cũng phải có được cái đó." "Tộc trưởng, đợi chút nữa chúng ta đi một chuyến tới tộc Nhung." "Chúng ta tới tộc Nhung? Ông muốn chết à?" "Bọn tộc Nhung vừa nhìn thấy chúng ta đơn độc tiến vào hang ổ của chúng mà không xông lên giết chúng ta mới là lạ." Nhị trưởng lão không muốn, kêu to. "Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn tộc Nhung vớt được chỗ tốt từ Cửu Nguyên sao?" Đại trưởng lão rống lại. "Đừng ồn ào nữa. Gia Chiểu, Mặc Vu Cửu Nguyên kia lúc gần đi nói cái gì, lặp lại lần nữa." Tộc trưởng quát bảo các trưởng lão ngừng khắc khẩu, quay đầu hỏi con trai trưởng. Gia Chiểu cố gắng nhớ, kể không sót một chữ, "Mặc Vu đại nhân kia trước khi đi cười với con, nói Cửu Nguyên cũng cho chúng ta điều kiện giống như vậy." "Những lời này là có ý gì?" Nhị trưởng lão nóng tính, vũ lực ông ta cường đại, mà không biết động não. Tộc trưởng và các trưởng lão khác cùng trầm tư. Suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong những lời này. Đại trưởng lão thử hỏi, "Có lẽ người Cửu Nguyên đến chỗ tộc Nhung, vậy cũng sẽ tới chỗ chúng ta." Tộc trưởng vừa nghe, tim liền rung lên, rất có khả năng, nếu không thì thí dụ chúng ta đáp ứng điều kiện, vậy phải truyền lời cho bọn hắn như thế nào? Quay lại vấn đề, chúng ta có nên đáp ứng điều kiện mà Cửu Nguyên đưa ra không? Đại trưởng lão chỉ cần một câu đã khiến đám người lần nữa trầm mặc. Tộc Nhung bây giờ cũng gặp phải vấn đề đồng dạng. Là một con dân Cửu Nguyên thật sự, tuân thủ quy tắc của Cửu Nguyên, được hưởng thụ mọi lợi ích của Cửu Nguyên, hay vẫn kiên trì với tình trạng trước mắt? Có thể triệu tập tộc nhân của các ông, bao gồm cả nô lệ không? Nghi Mặc sau khi nói chuyện hòa thuận với các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung thì đưa ra yêu cầu. Tộc trưởng tộc Nhung lập tức cảnh giác, Mặc Vu đại nhân, ngài có gì cần phân phó sao? Không có gì đặc biệt cần phân phó, chỉ là có vài lời muốn nói với mọi người. Sao, ông không muốn? Nghi Mặc cười như không cười mà nhìn tộc trưởng tộc Nhung. Tộc Nhung tộc trưởng bắt đầu đổ mồ hôi hột, đặc biệt là khi ông không cẩn thận bắt trúng cái nhìn tàn nhẫn cay nghiệt bắn ra từ đôi mắt hẹp dài như rắn độc của Nguyên Chiến. Mà lúc này Nguyên Chiến còn cố tình nhìn đám lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung đứng trong nhà một vòng, cười lạnh nói, các người tiếc nô lệ tới vậy à? Xem ra việc có nô lệ thật sự là điều rất cám dỗ, hay là Cửu Nguyên chúng ta cũng hiến tế để khẩn cầu tổ thần thử, xin ngài đồng ý cho chúng ta có nô lệ, như vậy chúng ta vừa lúc có thể bắt toàn bộ những bộ tộc không nghe lời về ấn ký hiệu nô lệ, cũng in dấu nô lệ lên linh hồn chúng luôn, cho chúng đời đời kiếp kiếp phải làm nô lệ cho Cửu Nguyên. Nghi Mặc bất đắc dĩ mà dỗ hắn, A Chiến, đừng nói như vậy, anh xem, anh dọa mọi người sợ rồi kìa. Đại Hà yên lặng đứng thẳng phía sau Nghi Mặc chỉ biết nhìn đất. Lời thoại giống vậy anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, thủ lĩnh và tư tế bọn họ phối hợp ăn ý như vậy đó. Nghi Mặc dỗ vị thủ lĩnh đại nhân tà nhẫn tham lam xong thì lại đi dỗ đám người tộc Nhung đang sợ hãi. Chư vị, chuyện nô lệ các ông không muốn chúng tôi cũng không ép, nhưng chuyện triệu tập tộc nhân thì các ông có thể làm trước không? Các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung rất không muốn bị Cửu Nguyên nắm mũi dắt đi như vậy, nhưng thực lực của đối phương đang bày ở nơi đó, ba vị bán thần. Tùy tiện kéo một vị ra cũng có thể nghiền tộc bọn họ thành bã, bây giờ người ta chịu ôn tồn nói chuyện với bọn họ là do Mặc Vu là người tốt, nếu đổi lại là thủ lĩnh Cửu Nguyên, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã bị hành hung một trận, thậm chí có khi bị giết luôn cũng nên. Nghi Mặc quả thật có thể dùng thực lực nghiền áp bộ tộc này, nhưng Cửu Nguyên hiện giờ là thế lực thiếu dân cư nhất cả Đông Đại Lục, đất thì đủ, nhưng không đủ nhân lực đi khai phá và quản lý, đất kia cũng chỉ để đó trưng. Hắn hy vọng có thể mau chóng lung lạc dân bản xứ nằm trong địa bàn được phân chia của Cửu Nguyên, để bọn họ xem việc mình là người Cửu Nguyên làm vinh, chứ không phải tâm không cam tình không nguyện ở lẫn trong lãnh địa Cửu Nguyên, còn làm lãng phí đủ loại tài nguyên của Cửu Nguyên. Chỉ khi những người này có suy nghĩ tích cực, thì Cửu Nguyên mới có thể tiến vào thời kỳ phát triển một cách nhanh chóng. Đương nhiên, trước khi đó, một vài việc như triển lãm thực lực và chèn ép vẫn phải làm, có điều, Nghi Mặc có sách hướng dẫn trong người, nên hắn làm rất dịu dàng và nhỏ nhẹ. Dẹp bỏ nô lệ của các thế lực chỉ là bước đầu tiên. Mà người Cửu Nguyên và những người không phải Cửu Nguyên đều biết, dẹp bỏ nô lệ là để thăm dò và cũng là tiêu chí để các thế lực quy phục Cửu Nguyên. Cho nên lãnh đạo cấp cao tộc Nhung mới khó xử, bởi vì chuyện này căn bản không chỉ đơn thuần từ bỏ nô lệ một cách đơn giản như vậy, mà nó liên quan đến việc sau này tộc Nhung có còn là tộc Nhung nữa hay không. Chỉ cần bọn họ lui một bước với Cửu Nguyên, chỉ cần bọn họ đồng ý bỏ nô lệ, bọn họ tất nhiên sẽ tiến một bước tới gần Cửu Nguyên, thẳng đến khi hoàn toàn mất đi quyền khống chế bộ tộc. Nhưng không lùi thì sao, có được không? Nếu là Nguyên Chiến nghe thấy tiếng lòng này, hắn nhất định sẽ trả lời, không được. Nguyên Chiến hầu như đã nghe qua tất cả những khóa giảng và kể chuyện xưa của Nghi Mặc, hắn so sánh và phân tích những câu chuyện đó, đưa ra tổng kết cho việc quản lý và kinh nghiệm chiến đấu của mình, có lẽ trong đầu hắn không có khái niệm về phân tích và tổng kết. Nhưng như thể từ khi sinh ra hắn đã biết phải tham khảo và học tập từ chuyện khác để đi lên như thế nào. Vì thế, theo ý Nguyên Chiến, hắn muốn thu phục các thế lực lớn nhỏ trên lãnh thổ Cửu Nguyên trước, đánh cho bọn họ không thể làm gì được, sau đó lại cho bọn họ lợi ích để lung lạc. Kỳ thật Nghi Mặc cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt và dứt khoát, nhưng bất hạnh thay là hắn có sách hướng dẫn trói buộc, hơn nữa, có lẽ do hắn không còn rút trong phòng nghiên cứu suốt ngày như kiếp trước nữa, mà tiếp xúc ngày càng nhiều với người khác. Lại bị sách hướng dẫn dùng ảo cảnh trừng phạt, làm hắn dần học được cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mà giai cấp chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi sự tàn phá của chiến tranh chính là những sinh linh luôn dãy dụa dưới tầng chót, khát vọng có được cuộc sống bình an. Nghi Mặc muốn nhanh chóng thống nhất Cửu Nguyên, nhưng hắn không muốn có quá nhiều sinh mệnh trở thành đá lót đường cho thành quả này, vì thế hắn thà làm chậm một chút, dịu dàng một chút. Mưa lành biết được tiết trời. Kéo đến đang lúc xuân về. Theo gió hay hẩy vào đêm tối. Lặng yên tưới mát muôn vật. A Chiến, chúng ta chỉ cần nắm giữ thời cơ tốt, chọn đúng lúc ra tay, sau đó chỉ cần chờ là được. Trước khi xuất phát Nghi Mặc đã nói với Nguyên Chiến như vậy. Thơ của Đỗ Phủ. Nguyên Chiến nhẩm tới nhẩm lui bốn câu thơ kia vài lần, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với thơ từ, bảo Nghi Mặc lại đọc thêm mấy lần cho hắn nghe. Nghi Mặc cũng rất thích thơ cổ, liền thuận miệng đọc mấy câu đầu, nhưng đọc một hồi. Không biết có câu nào chọc trúng điểm dê của gia súc nhà hắn, mà tên đó lại bò lên người hắn nhất quyết đòi tái hiện là cảnh tượng trong thơ. Má! Đây rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn. Trong đầu không cẩn thận nhớ lại tình tiết hạn chế độ tuổi nào đó, Mặt Đại Tư Tế lắc lắc đầu hồng kéo sự tập trung trở lại. Tộc trưởng Tộc Nhung thấy Mặt Đại Tư Tế lắc đầu, còn tưởng hắn không hài lòng với sự chần chờ của mình. Lại nhìn sang thủ lĩnh Cửu Nguyên tựa như nhàm chán mà tạo ra một quả cầu đất to bằng cái đầu người lơ lửng giữa không trung, hắn chọc đầu ngón tay vào tạo ra một ngọn núi lửa bùng nổ, dung nham chạy ra đầy đất, rất nhanh đã chảy tới bên chân ông. Rồi trong một ngón tay khác lại trào ra một dòng nước, nước bị dung nham làm cho bốc hơi mà hóa thành sương trắng, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Đột nhiên tộc trưởng Tộc Nhung cảm thấy bên chân có cái gì đó đang đụng vào người mình, vừa cúi đầu nhìn, trong mắt liền thiếu chút nữa bị dọa cho rớt xuống. Chỉ thấy một cái cây miệng đầy răng nhọn trông vô cùng đáng sợ đang ngoạm vạt áo ông. Tộc trưởng Tộc Nhung vội vàng lui về phía sau, xoẹt một tiếng, vạt áo bị kéo rách, cái cây kia há to miệng ngoạm mấy phát đã ngoạm hết phần vạt áo lộ ra ngoài vào trong miệng, nhưng chắc là nó nhai một chút thì cảm thấy không thể ăn, nên lại nhổ phục ra. Vạt áo bị nhổ ra ướt sũng, dính nhớp, điều quan trọng là đã bị ăn mòn cho không nhìn ra nguyên hình. Tộc trưởng. Không biết là ai run rẩy kêu ông. Một cơn gió thổi tới, sương trắng trong nhà tán đi, nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Tộc trưởng Tộc Nhung cuối cùng cũng có thể thấy rõ những người khác, liền thấy các lãnh đạo cấp cao nhà mình cả đám đều mặt mày tái nhợt, bên chân mỗi người đều có một đóa hoa nhỏ đáng yêu áp sát, mà sàn nhà vốn bình thường nay đã nứt ra một cái rãnh thật lớn, bên trong là dung nham sền sệt đang chảy. Đáng thương thay cho vị trưởng lão lớn tuổi nhất không biết là vì nóng quá hay vì sợ quá mà chân mềm như cọng bún, thân thể loạn choạng thiếu chút nữa ngã vào trong dung nham. Trong phòng vang lên tiếng kêu sợ hãi, Nhung Khang là người đầu tiên nhào qua cứu người, nhưng nhanh hơn hắn là phía sau, trưởng lão đột nhiên mọc ra một chiếc gai đất, đỡ lấy thân thể đang loạn choạng của trưởng lão. Phiêu. Mọi người thở phào một hơi. Nhung Khang dừng bước, nhất thời không biết nên cảm ơn thủ lĩnh Cửu Nguyên hay trách hắn dùng năng lực bán thần của mình bắt nạt các tộc nhân. Một vị lãnh đạo cấp cao khác cũng có thể quyết định chuyện đại sự của tộc Nhung, lão đại Vu tộc Nhung nặng nề thở dài. Bên cạnh ông cũng có dung nham, nhưng phạm vi gần nó lại có một vòng hoa tươi xinh đẹp, mà ông thì đứng trong vòng hoa tươi này. Tộc trưởng Tộc Nhung nhìn về phía lão đại Vu nhẹ nhàng gật đầu với ông. Tộc trưởng Tộc Nhung lau mồ hôi, cắn răng một cái, xoay người bảo Nhung Tuyệt và Nhung Khang, các cậu đi triệu tập tộc nhân, triệu tất cả những nô lệ có thể cử động. Mau! Sau khi mệnh lệnh này được hạ xuống, toàn bộ tộc Nhung đều xôn xao ồn ào. Khắp nơi đều có người hỏi đã xảy ra chuyện gì, không phải đi săn thú, không phải có tai họa hoặc chiến tranh, vì sao đang êm đẹp lại triệu tập mọi người, mà ngay cả nô lệ cũng phải tham gia. Nhung Khang và Nhung Tuyệt bị hỏi phiền, đành phải thống nhất một câu, nói là, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên tới, muốn gặp mọi người. Đối với người Cửu Nguyên, đại đa số người tộc Nhung đều không xa lạ, từ sau khi bọn Nhung Khang trở về, kể cho mọi người biết mọi chuyện về Cửu Nguyên, thì người tộc Nhung đã biết sớm hay muộn gì cũng có ngày sứ giả Cửu Nguyên sẽ đến. Nhưng sứ giả đến, còn là lão đại Cửu Nguyên đích thân đến, sao có thể giống nhau? Người tộc Nhung vừa kích động vừa sợ hãi, không ít người lặng lẽ hỏi hai anh em Nhung Khang, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên có đáng sợ không? Bọn họ sợ sau khi triệu tập thì sẽ bị giết sạch, sau đó lại hỏi hai anh em về dự định của tộc trưởng và các đại vu, tính thần phục người Cửu Nguyên hay là đấu tranh. Hai anh em bị hỏi mà đau đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ an ủi bọn họ rằng người Cửu Nguyên không đáng sợ và không phải tới để giết người. Có lẽ tiểu áp nhìn rõ vấn đề hơn các anh mình, nó thấy tộc nhân lo lắng như vậy, không khỏi biểu môi, sợ cái gì chứ? Cửu Nguyên người ta có ba vị bán thần tới, nếu muốn giết chúng ta thì cần gì phải triệu tập chúng ta lại? Nghe nói thủ lĩnh Cửu Nguyên chỉ cần dậm chân một cái là mặt đất có thể nuốt chửng người. Nó nói xong, rất thần kỳ, bất an của người tộc Nhung lập tức biến mất hơn phân nửa. Rất nhiều người thậm chí còn nở nụ cười, nội dung hỏi chuyện không còn là có phải người Cửu Nguyên tới để giết chúng ta không, mà là có phải người Cửu Nguyên mang đến thứ gì tốt không? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 638, bàn luận về tầm quan trọng của diễn thuyết. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Gọi tôi là ông xã, ngoan. Cửu Nguyên quả thật mang đến rất nhiều thứ tốt, có điều, trước khi giao dịch với toàn tộc, Nghi Mặc sẽ cho Liệp, người có tướng mạo khiến người ta cảm thấy an tâm lên, diễn thuyết. Nghe Liệp giảng giải đủ loại quy tắc và chỗ tốt của Cửu Nguyên cho người tộc Nhung, Nghi Mặc nghĩ tới một danh nhân lịch sử. Danh nhân lịch sử này là một người độc tài và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, người đó rất am hiểu cách diễn thuyết, Nghe nói mỗi khi có buổi tuyên truyền của người đó diễn ra thì bầu không khí sẽ nhuộm đẫm sắc màu mà người đó muốn. Hình như bắt đầu từ người này mà các đầu não quốc gia mới chú ý đến tầm quan trọng của việc diễn thuyết trước công chúng. Nghi Mặc là một nhà nghiên cứu, hắn không thích nói bốc nói phét, cho dù khi còn ở bệnh viện đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn cho sinh viên. Lúc liệt tạm dừng, Nghi Mặc quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến đứng cạnh, bất tri bất giác, hắn đã tới thế giới này 10 năm, 10 năm đó, hắn và người này đều thay đổi rất nhiều, có lẽ bản chất không thay đổi, nhưng rất nhiều suy nghĩ và thái độ làm việc lại khác trước kia một trời một vực. Trước kia, hắn ghét nhất là có người nói bốc nói phét trong các cuộc tụ hội hoặc về hội thảo học thuật, làm lãng phí thời gian của hắn, càng đừng nói tới việc bảo chính hắn lên nói. Nhưng bây giờ, hắn là tư tế của một thế lực lớn, khi hắn có được năng lực huyết mạch của tộc Thiện Ngôn, tiếng nói hắn hữu hiệu hơn Nguyên Chiến và những người khác nhiều, cho nên, việc đối ngoại luôn do hắn đảm nhiệm, Nguyên Chiến trên cơ bản chỉ đứng cạnh làm uy hiếp và chống lưng cho hắn, thỉnh thoảng sẽ bổ sung vài lời. Chờ Liệp nói xong thì sẽ đến phiên hắn. Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi, phiền à? Nghi Mặc cười khẽ, không, chỉ cần nghĩ đến mấy lời tôi sắp nói, bộ lạc này sẽ thay đổi như thế nào, tôi liền hưng phấn. Lúc này, trên quảng trường của bộ lạc đã đứng đầy người, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó có phân một nửa là nô lệ. Nguyên Chiến cũng thấy được nhóm nô lệ binh mà tộc Nhung lấy làm tự hào, nhưng hắn chỉ nhìn chứ không để trong lòng, so với nô lệ binh mà tộc Nhung huấn luyện ra, binh đoàn của Đáp Đáp mới gọi là có lực sát thương. Còn nô lệ binh của tộc Nhung thoạt nhìn có chút chỉnh tề, nhưng dù là tinh thần hay độ cường tráng của thân thể đều không bằng chiến sĩ cửu nguyên. Tiếc thay cho đám nô lệ binh này. Nguyên Chiến chỉ nhìn những nô lệ binh để trần nửa thân trên là có thể nhìn ra điều kiện cơ bản của bọn họ. Những thanh niên tráng niên có thể trở thành nô lệ binh trên cơ bản đều là người do tộc Nhung bắt tới, những người này có nền tảng tốt, chỉ cần huấn luyện, có thức ăn đầy đủ, thì lực sát thương sẽ càng lớn hơn, ví dụ thành công nhất chính là binh đoàn do Đáp Đáp dẫn dắt. Còn nô lệ binh của tộc Nhung lại bị bóc lột quá mức, thân thể quá gầy là minh chứng cho việc bọn họ không có đủ thức ăn, vết thương trên người cũng có thể nhìn ra huấn luyện ngày thường ác nghiệt cỡ nào, hơn nữa, chỉ sợ phần lớn đều là thủ đoạn trừng phạt của chủ nhân khi huấn luyện. Lại nhìn vẻ mặt và ánh mắt của những nô lệ binh đó, tất cả đều như một vũng nước lặng, bảo là mắt cá chết cũng không quá. Nói đến cùng, cũng chỉ là một đám rối gỗ hình người biết nghe lệnh mà thôi. Trước khi tới Nghi Mặc đã điều tra bốn bộ tộc sống trên mảnh đất này một phen, khá hiểu biết nhóm nô lệ binh mà bọn họ lấy làm tự hào, nghe nói nô lệ binh của tộc Nhung nổi tiếng dũng mãnh không sợ chết, khi tộc Liệp đối địch với bọn họ đã thiếu chút nữa bị nhóm nô lệ binh và các chiến sĩ tộc Nhung công phá, nếu không phải tộc Liệp am hiểu cách chiến đấu trong đầm lầy, có thể tự do đi lại trong đầm lầy, thì chắc bây giờ trên mảnh đất này đã không có tộc Liệp. Sau đó, tộc Liệp qua cơn tức thì cũng thành lập một nhóm nô lệ binh. Mà tộc Liệp vì để đánh thắng tộc Nhung nên còn huấn luyện nô lệ binh ác hơn thế nữa, nghe nói trong 10 nô lệ tráng niên có thể sống được 3 người thôi đã là không tồi rồi. Tộc Nhung thì sao? Nguyên Chiến nhìn người dưới đài thuận miệng hỏi. Một nữa. Đây chỉ là phân tích mà tôi dựa theo tin tức thu được, có lẽ tình huống còn tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Tâm tình Nghi Mặc thật phức tạp, hắn rất có hảo cảm với thanh niên Nhung Khang và bạn của hắn ta. Nếu không thì lúc trước đã không lấy cái giá rẻ mạt như vậy mà bán món vũ khí đầu tiên cho hắn ta. Lại nhìn người tộc Nhung đang tụ tập lại, đại đa số cũng là người có tướng mạo hàm hậu, khi cười rộ lên còn có chút ngốc nghếch. Những thanh niên và chiến sĩ đó đều rất nhiệt tình với bọn họ, phần lớn tính cách đều cởi mở và thành thật. Nhưng một bộ tộc khiến Nghi Mặc có ấn tượng tốt lại đối đãi với nô lệ không khác gì heo chó. Mà đại đa số nô lệ được triệu tập đến đều quỳ phía sau chủ nhân mình. Ai không có chủ nhân hoặc thuộc sở hữu của bộ tộc thì bị tập trung qua một bên, tất cả đều bị hạ lệnh phải quỳ rạp trên đất. Nô lệ binh thì đứng, nhưng toàn thân bọn họ chỉ có một chiếc váy da thú quấn quanh hông, còn rách tung tóe. Có lẽ vì sợ bọn họ phản kháng mà trong tay bọn họ không có binh khí, hai tay chắp sau lưng mà đứng thẳng thành một phương trận. Năm đó anh đối xử với tôi như vậy đó. Nghi Mặc đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nguyên Chiến bị hù chết. Được rồi, hắn không có bị hù chết, nhưng hắn thật sự rất sợ tư tế đại nhân của hắn lật lại chuyện cũ mà nói. Có điều anh chưa từng để tôi chịu đói, cũng không bắt tôi ăn đồ thừa của anh, trái lại còn tìm thuốc cho tôi. Cái quan trọng nhất là, anh chưa bao giờ ép tôi phải quỳ xuống, còn muốn báo thù vì tôi, kết quả bị Cửu Phong chụp tới. Ây, nếu cái khúc cây kia của anh có thể ngoan ngoãn chút thì tốt rồi. Nghi Mặc nói xong thì nở nụ cười. Chuyện khó chịu trước kia bây giờ kể lại còn có thể xem như chuyện cười. Nguyên Chiến thì mím môi, rồi chậm rãi thở phào một hơi, cơ bắp căng chặt cũng thả lỏng. Nghiêm mặt liếc xéo hắn, bộ dáng hung dữ của anh đi đâu rồi? Nguyên Chiến thừa nhận rằng mình hung dữ thật, ngoài miệng còn yếu ớt bổ sung, tôi lo cho vinh dự của bà xã tôi. Cút! Nghiêm mặt cười mắng, anh học cái lời này từ chỗ nào vậy hả? Từ em đó. Gọi tôi là ông xã, ngoan. Nguyên Chiến ngoan ngoãn mở miệng, ông xã. Nghiêm mặt thưởng cho Nguyên Chiến bằng cách gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Nguyên Chiến bị gãi là tâm can ngứa ngáy khó nhịn. Người tộc Nhung dưới đài chỉ thấy thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên ngồi trên đài chung một chiếc ghế đá to rộng rất trang nghiêm, rất cao quý. Cuối cùng thì Liệt cũng đã nói xong quy tắc và những lợi ích khi gia nhập Cửu Nguyên, anh còn dùng ngữ điệu vô cùng nhiệt tình mà nói. Chờ Liệt đi xuống, Đại Hà còn vỗ vỗ vai anh ta, không tồi, có tiến bộ hơn so với lần trước. Liệt nhếch môi, nhìn người tộc Nhung dưới đài đang kích động, nghị luận đến khí thế ngất trời, nghĩ thầm. Cái này có xem như mình vừa khai phá ra năng lực thần huyết thứ hai không? Có lẽ anh hẳn nên để tư tế đại nhân kiểm tra thử xem anh có phải cũng mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn không? Ha ha! Các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung khổ hết sức, nghĩ thầm Cửu Nguyên các cậu nói đủ rồi chưa? Làm tộc nhân bọn ta động tâm như vậy, đã hận không thể lập tức gia nhập Cửu Nguyên rồi đó, cậu nói xem về sau bọn ta phải quản lý tộc nhân kiểu gì đây? Kỳ thực những điều mà Cửu Nguyên đưa ra như già có viện dưỡng lão, cô Nhi có chỗ dựa, và các phúc lợi dành cho trẻ nhỏ cũng như trợ cấp cho bộ lạc, bọn họ cũng có, tỉ như khi thức ăn dồi dào, cả tộc chia sẻ con mồi, những người già hay tàn phế cũng sẽ được chia thức ăn, nhưng tới mùa đông thì khó, bọn họ sẽ không thể đảm bảo, càng đừng nói tới việc mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm nuôi nhiều người già và tàn phế tới vậy. Mà người già và tàn phế không có năng lực đi săn trong bộ tộc hầu như cũng sẽ rất tự giác mà ra khỏi bộ tộc trong những ngày cực khổ, không tăng thêm phiền toái cho người khác. Nhưng nghe Cửu Nguyên nói xem, bọn họ còn thành lập quy tắc riêng vì những người vô dụng này, để đảm bảo cho những người đã mất khả năng lao động cũng có thể sống sót. Hơn nữa, đối với những người đã không thể đi săn, thần điện còn đặc biệt dạy bọn họ làm những chuyện trong khả năng cho phép, để họ không đến mức là một phế nhân. Thậm chí ngay cả người tàn phế, bọn họ cũng có biện pháp giúp phục hồi lại như cũ. Đáng thương thay cho người tộc Nhung ngay cả phúc lợi cơ bản nhất này cũng không có được, mấy cái khác lại càng không cần phải nói. Tỷ như trẻ con tới tuổi nhập học là có thể tiến vào học viện chiến mặt, chi phí còn hoàn toàn miễn phí, người ở trọ trong học viện còn được trả giá thấp và được cung cấp thức ăn chỗ ở, mà nếu điều kiện gia đình không tốt, có thể trả lại cho học viện sau khi tốt nghiệp cũng được. Chỉ như vậy thôi, có đánh chết các lãnh đạo tộc Nhung cũng không làm. Bọn họ căn bản không biết học viện là cái gì, cũng không biết nên tập trung bọn nhỏ lại dạy cái gì, chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của cha mẹ à? Còn nữa, vu thuật, luyện dược. Luyện cốt chỉ có tư tế và đại vu mới có thể học mà trong học viện chiến mặt cũng dạy luôn. Mặt khác còn có phép huấn luyện chiến sĩ cấp trung và cấp cao, phép huấn luyện sức mạnh linh hồn cực kỳ quý giá, ngoại trừ hai cái này, còn có phép huấn luyện dành cho người thường có thể khiến người thường còn lợi hại hơn cả chiến sĩ thần huyết. Đừng nói là đám nhỏ và thanh niên trai tráng trong tộc, mà ngay cả tộc trưởng và đại vu nghe xong cũng sắp không ngồi yên được nữa, bọn họ cũng muốn tới học viện chiến mặt, thiệt đó. Mà các nô lệ tộc Nhung thì kích động hơn cả người tộc Nhung, có điều, rất ít người trong số họ thể hiện ra. Người nào lớn mật còn dám thấp giọng thảo luận hai câu, nhưng vẫn không dám để người tộc Nhung nghe thấy. Còn người nhát gan thì chỉ có thể nhẩm lại những quy tắc quan trọng của Cửu Nguyên trong lòng, không cho phép buôn bán nô lệ, không cho phép cá nhân hoặc một thế lực và tổ chức nào có nô lệ, mỗi người ở Cửu Nguyên đều là người tự do, tất cả người Cửu Nguyên đều bình đẳng trước pháp luật Cửu Nguyên. Có vài người trong nhóm nô lệ binh chậm rãi nâng đôi mắt cá chết lên, đây là lần đầu tiên trong hôm nay bọn họ thật sự dùng mắt mà nhìn về phía người Cửu Nguyên trên đài. Nghiêm mặt thấy đã tới lúc, liền buông tay Nguyên Chiến ra, chậm rãi đi tới trước đài cao. Tôi là Mặc Vu Cửu Nguyên, còn có thủ lĩnh Cửu Nguyên và các chiến sĩ khác, cất bước trên lãnh địa Cửu Nguyên, chúc phúc cho con dân Cửu Nguyên của tôi. Trên người Nghiêm mặt như hiện lên vầng sáng, hình dáng hắn bỗng trở nên mờ ảo trong mắt mọi người. Nhưng lời hắn nói lại len sâu vào linh hồn mỗi người, khiến tâm tình còn đang xao động của bọn họ lắng xuống. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng sinh mệnh của tôi làm vật tế, chúc phúc cho tất cả những sinh linh mà hai mắt tôi nhìn đến, nguyện tiêu trừ bách bệnh cho bọn họ, để thân thể họ an khang. Đây là chúc phúc trên diện rộng, đứng trước nhiều người như vậy, năng lượng tiêu hao cũng rất đáng sợ, nếu là trước đây thì Nghi Mặc tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ Nghi Mặc đã có thể hấp thu năng lượng mẹ trong vũ trụ và chuyển đổi thành năng lượng sinh mệnh mà hắn cần. Người khác chỉ thấy hắn hy sinh, chứ không biết đây cũng là một trong những phương pháp tu luyện của hắn. Nghi Mặc vì để hiệu quả biểu diễn tốt hơn nên hắn kỳ nguyện xong thì dùng ngón tay vẽ phù văn khiến tóc mình dài ra và từ đen biến thành bạc. Khi mái tóc bạc của Nghi Mặc tung bay, hắn còn không quên dùng phù văn tạo hiệu ứng hào quang, đồng thời ngoắt ngón tay với Nguyên Chiến. Khóe miệng Nguyên Chiến cong lên, yên lặng khiến hơi nước bay lên và tụ tập lại. Vừa lúc có ánh mặt trời chiếu xuống, lại đang là 3 giờ chiều. Mọi người ở đây chỉ thấy vị Mặc Vu thần kỳ kia ngâm sướng chú ngữ như cổ thần xong thì giơ ngón tay lên, trên đài cao xuất hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ, cầu vồng dưới ánh nắng phát ra hào quang vừa mỹ lệ lóa mắt vừa thần bí. Sau đó, từ cầu vồng bay ra vô số đốm sáng 7 màu, rơi xuống trên người các sinh linh ở đây. Hiệu ứng ánh sáng là giả, nhưng hiệu quả mà Nghi Mặc tốn một lượng lớn năng lượng sinh mệnh lại là thật. A, à, mắt tôi có thể thấy. Trời à! Người đầu tiên hét lên là một phụ nữ hơn 20 tuổi, cô vừa vuốt hai mắt mình vừa hô to, không thể tin được mà kéo lấy người nhà bên cạnh, không ngừng kêu khóc. Mà kỳ tích của người phụ nữ này chỉ mới là mở đầu, ngay sau đó, những người khác cũng liên tiếp thất thanh hô to. Chân tôi không đau nữa. Thật sự không đau nữa. Một chiến sĩ đột nhiên vứt cây gậy trong tay, không ngừng đá đá cái chân bị thương, còn thử nhảy lên. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là Mặc Vu chúc phúc cho chúng ta sao? Vết thương của tôi cũng biến mất rồi, chúng thần tại thượng. Mặc Vu đại nhân tại thượng. Có người quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Nghi Mặc trên đài. Trước đó tôi cảm thấy váng đầu nghẹt mũi, nhưng bây giờ hình như tốt lên rồi. Có người thì hơi mờ mịt. Những người già là cảm giác rõ ràng nhất, bọn họ vuốt ve thân thể mình, không ngừng duỗi thân và tứ chi, tự hồ như vẫn chưa thể tin được thân thể đã trở nên khỏe mạnh này là của họ. Tiếp theo là người có vết thương cũ, ống đau tra tấn bọn họ hàng năm bỗng nhiên biến mất sau khi những đốm sáng từ cầu vồng rơi xuống người. Mới đầu có người chưa chú ý tới, nhưng khi một người tiếp một người kích động khóc la, bọn họ cũng đã nhận ra thay đổi trên người mình. Rất nhanh sau đó, người tộc Nhung như điên rồi. Các nô lệ cũng vậy, lúc này bọn họ như đã quên mất chủ nhân bên cạnh, nhao nhao kiểm tra thân thể mình. Rất nhiều người còn đứng tại chỗ mà thất thanh khóc rống. Mặc Vu thần kỳ làm sao, nhân từ làm sao? Chỉ có Cửu Nguyên mới đối xử với bọn họ như vậy, chỉ có Cửu Nguyên mới xem bọn họ là người, bọn họ muốn đến Cửu Nguyên. Bọn họ phải làm người Cửu Nguyên. Nếu người tộc Nhung không cho, vậy họ liền chạy trốn. Phản kháng. Giết chết người tộc Nhung. Có điều, đại đa số nô lệ binh lại vẫn duy trì tư thế đứng nghiêm như cũ. Chỉ có ánh mắt khi nhìn Mặc Vu trên đài đã bán đứng cảm xúc thật sự trong lòng họ. Mau! Mau nâng những người bệnh không thể đi đứng được ra đây. Đây là tộc trưởng tộc Nhung sau khi đã qua giai đoạn há hốc mồm thì giật mình hô to. Mặc Vu đại nhân tại thượng, tổ thần tại thượng. Tôi đưa mẹ tôi ra. Có vị lãnh đạo cấp cao đứng trên đài trực tiếp nhảy xuống, hắn thật hối hận, sớm biết thế đã đưa mẹ ra đây, bây giờ không biết tới có kịp không nữa. Anh! Mau bế em trai ra. Cha đâu, sao cha không tới? Trời à, để con đi tìm cha. Người dưới đài cũng nhao nhao kêu to, đại đa số đều cảm thấy thật may mắn vì mình đã tới, nhưng cũng có người hối hận, vì sao cả nhà chỉ một mình tới chứ? Mà người không tới, thì đã định sẽ phải hối hận cả đời. Bởi vì Mặc Vu đại nhân thần kỳ sau khi ban chúc phúc trên diện rộng thì không còn sức làm lại lần thứ hai. Những người có bệnh tình và thương thế nghiêm trọng cũng không cách nào hưởng được kỳ tích nhanh chóng khỏi hẳn này, mà chỉ có thể xin thuốc của Cửu Nguyên để chậm rãi trị liệu. Người tộc Nhung không còn quá xa lánh Mặc Vu đại nhân, bởi vì tất cả những người ở đây đều thấy tóc Mặc Vu trở nên bạc trắng sau khi dùng sinh mệnh mình để chúc phúc, thậm chí sau đó ngay cả đứng cũng khó khăn, cần thủ lĩnh chiến đứng bên cạnh đỡ lấy. Đúng lúc này, Nghi Mặc nói ra lời mà hắn đã muốn thuộc lầu, tổ thần từ bi, vạn vật vạn linh đều bình đẳng. Cửu Nguyên sẽ mãi mãi làm theo của ý chỉ tổ thần, vĩnh viễn sẽ không để tộc nhân của mình trở thành nô lệ, càng không biến người khác thành nô lệ. Dù quá khứ anh là ai, dù anh từng có thân phận gì, chỉ cần anh gia nhập Cửu Nguyên, trở thành con dân Cửu Nguyên, anh sẽ được tôi và thủ lĩnh cùng tất cả người Cửu Nguyên phù hộ. Tôi, Mặc Vu, thề ngay tại đây, bất cứ kẻ nào dám khinh nhục con dân Cửu Nguyên chắc chắn sẽ mang quân chinh phạt. Nguyên Chiến ngạo nghễ mà đứng, cũng lặp lại, tôi. Thủ lĩnh Cửu Nguyên Nguyên Chiến, thề ngay tại đây, tôi và Mặc Vu sẽ mãi mãi bảo hộ con dân Cửu Nguyên, bất cứ kẻ nào dám khinh nhục con dân Cửu Nguyên chắc chắn sẽ mang quân chinh phạt. Ngay sau đó, các chiến sĩ Cửu Nguyên khác đứng trên đài cũng dậm chân đứng nghiêm, cao giọng tuyên thệ. Nhóm nô lệ binh của tộc Nhung lặng lẽ siết chặt nắm tay. Tộc trưởng tộc Nhung và những người có chức trách trong bộ lạc che kín hai mắt. Người cử nguyên quá xấu. Lúc này, tất cả bọn họ có thể khẳng định và chắc chắn 100% rằng, khi người cử nguyên rời đi, toàn bộ nô lệ tộc Nhung sẽ chạy sạch. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 639, quyết định của tộc Nhung. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chuyện tới bây giờ, đối với lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung mà nói, cứ tiếp tục chống cự một cách tiêu cực đã không còn ý nghĩa gì. Nếu Cửu Nguyên chỉ là một thế lực bình thường, bọn họ dù có nói dễ nghe hơn cũng không có ai tin tưởng, nhưng Cửu Nguyên lại là một trong 13 thế lực lớn nhất của Đông Đại Lục, còn là thế lực lợi hại nhất, đừng nói thủ lĩnh và tư tế bọn họ đích thân thề trước mặt nhiều người như vậy, dù chỉ là tin đồn đến từ Cửu Nguyên, thì nô lệ của bọn họ về sau chỉ sợ sẽ tìm đủ mọi cách lén bỏ đi hết. Các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung nghĩ, mã cha nó. Thay vì để nô lệ bỏ trốn theo người Cửu Nguyên hết, còn không bằng để chính bọn họ nói mình tự nguyện bỏ, vậy thì ít nhất bọn họ còn có thể đổi được chút lợi ích. Vì thế, không bao lâu sau khi người Cửu Nguyên lên tiếng, tộc trưởng và các trưởng lão đại vu tộc Nhung thương lượng với nhau, liền không cam nguyện mà đi đến trước đài. Ta, tộc Nhung, hiện giờ đã là con dân Cửu Nguyên, tất nhiên sẽ tuân thủ các quy tắc của Cửu Nguyên. Tộc trưởng tộc Nhung lòng nhỏ máu. Các nô lệ dưới đài có rất nhiều người đột nhiên ngẩng phát đầu dậy, trong mắt là kỳ vọng mãnh liệt bắn ra bốn phía. Tộc trưởng tộc Nhung đảo mắt nhìn qua nô lệ binh dưới đài và nữ nô lệ của ông ta, cuối cùng nói ra lời mà các nô lệ kỳ vọng nhất, cho nên tộc Nhung ta về sau sẽ không có nô lệ, tất cả nô lệ hiện có đều được tự do. A a. Ngao ngao ngao. Tổ thần từ bi. Mặc vu từ bi. Dưới đài đột nhiên vang lên đủ loại tiếng kêu, cuối cùng, tất cả đều tụ lại thành tám từ trên. Các nô lệ siết chặt hai nắm tay, hốc mắt đỏ lên mà dùng hết toàn lực kêu to, rất nhiều nô lệ không khống chế được cảm xúc đã ôm chầm người bên cạnh cùng nhau kêu khóc. Tộc trưởng tộc Nhung rất buồn bực, rõ ràng người thả tự do cho nô lệ là ông, mà sao đám nô lệ thúi đó lại cảm tạ mặc vu Cửu Nguyên. Thật đúng là càng nghĩ càng không vui. Có nô lệ vì được tự do mà kích động kêu to. Cũng có nô lệ vì tự do mà hoang mang mờ mịt, thậm chí còn không biết phải làm sao, có vài người từ nhỏ đã lớn lên ở tộc Nhung, hoặc nô lệ đã kết hợp với người tộc Nhung càng không biết nên đi đường nào, vẻ kinh hoảng của những người này vô cùng rõ ràng. Chúng ta bị vứt bỏ sao? Thậm chí có nô lệ còn nỉ non như vậy. Nhưng câu hỏi của bọn họ đã bị quá nhiều tiếng gào thét kích động che mất. Các nô lệ tộc Nhung vui mừng, mà người tộc Nhung lại có chút ngây ra. A. Nô lệ không còn nữa. Thật nhiều người trong số họ đã từng vì có một nô lệ thuộc sở hữu của riêng mình mà liều mạng tới cỡ nào, chỉ một câu nói của tộc trưởng mà tài sản của bọn họ đã không còn. Trong số người tộc Nhung cũng có người vui mừng cho nô lệ, nhưng đa số người đều không vui vẻ gì, có vài người còn trực tiếp hỏi, sao tôi cảm thấy người Cửu Nguyên đối xử với nô lệ còn tốt hơn với chúng ta vậy? Chúng ta không còn nô lệ, mà Cửu Nguyên ngay cả một chút bồi thường cũng không có sao. Những người này nói rất nhỏ. Bọn họ oán giận thì oán giận, nhưng cũng rất sợ bị Cửu Nguyên nghe thấy và trả thù. Theo lý thuyết, dưới tình huống loạn như vậy, lời của bọn họ không thể bị người trên đài nghe thấy. Nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc chỉ cần muốn nghe thì chút trở ngại như vậy sẽ không làm khó được họ. Sau khi thề xong, bọn họ liền vảnh tai nghe và nhìn phản ứng của người tộc Nhung cùng các nô lệ dưới đài, một vài lời nói đương nhiên cũng lọt vào tai bọn họ. Nghiêm Mặc vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa mà cao giọng hỏi tộc trưởng tộc Nhung giữa tiếng gào hét loạn cào cào, vậy những nô lệ này đã được tự do, các ông chuẩn bị sắp xếp họ như thế nào? Tộc trưởng tộc Nhung há miệng nhưng không nói ra lời, ông ta chưa nghĩ nhiều đến vậy. Hơn nữa ông ta cũng ôm chút tâm lý may mắn, đầm lầy đen là nơi nguy hiểm, đám nô lệ này dù có rời khỏi tộc Nhung thì cũng đừng hòng đào tẩu, nếu không có tộc Nhung trợ giúp, bọn chúng muốn sống sót là việc rất khó. Ông ta và lãnh đạo cấp cao khác của tộc Nhung nghĩ. Chờ khi người Cửu Nguyên rời đi, bọn họ cũng sẽ thật sự thả tự do cho các nô lệ, nhưng nếu sau này đám nô lệ đó quay đầu lại cầu xin bọn họ, vậy thì khác, bọn họ hoàn toàn có thể đổi sang danh nghĩa mới để tiếp tục sử dụng những người này. Nhưng không ngờ mặc vu Cửu Nguyên bắt bọn họ thả tự do cho nô lệ còn chưa đủ, mà còn hỏi tiếng theo nên sắp xếp bọn chúng như thế nào, tộc trưởng tộc Nhung tạm thời chưa nghĩ ra đáp án, cũng không dám tùy tiện nói bậy để gạt vị này, nên im lặng không đáp. Nghi Mặc như đã sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Hắn mỉm cười nói, nếu các ông vẫn chưa nghĩ ra vậy thì nghe chút kiến nghị của chúng tôi đi. Chúng tôi đã đưa ra kiến nghị như vậy với không ít bộ tộc, dựa theo tin tức truyền lại, hiệu quả của nó cũng không tệ lắm. Tộc trưởng tộc Nhung có thể nói cái gì? Đành phải khom lưng, mời ngài nói. Nghi Mặc giơ tay, đám người dưới đài chỉ trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Nghi Mặc cũng không ngờ rằng chỉ một động tác của mình mà có hiệu quả tốt đến thế, hắn vốn đang chuẩn bị bảo mọi người trật tự. Mà các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung và đoàn người Cửu Nguyên lại có vẻ mặt đương nhiên đối với phản ứng này của mọi người. Nghi Mặc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi trên ghế đá nói, tôi hỏi các vị trước, có ai không muốn từ bỏ nô lệ của mình? Tôi không hỏi bộ lạc và toàn thể nô lệ, mà tôi hỏi từng cá nhân. Khi Nghi Mặc nói, tộc trưởng tộc Nhung rất tự giác mà lui sang một bên. Người tộc Nhung dưới đài nói thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng thì không dám nói. Nghi Mặc nhìn mọi người xung quanh, các người chỉ có một cơ hội này, nếu không nói, tôi sẽ coi như tất cả các người đều cam tâm tình nguyện từ bỏ nô lệ, nếu ngày sau có ai vì thế mà. Người vốn không quá cam tâm tình nguyện rốt cuộc cũng có kẻ lớn mật hỏi, Mặc Vu đại nhân, nếu không muốn, thì sẽ như thế nào? Cửu Nguyên khụ, có bồi thường không? Vẻ mặt của người Cửu Nguyên trên đài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì cười nhạo, cho các người gia nhập Cửu Nguyên, hưởng thụ hết thảy của Cửu Nguyên đã là không tồi rồi, còn muốn bồi thường. Thật đúng là lòng tham không đấy. Nghi Mặc nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiến bên cạnh, A Chiến, Cửu Nguyên chúng ta có bồi thường không? Tên tộc Nhung mở miệng đột nhiên cảm thấy không ổn, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nguyên Chiến nhe nanh cười, không cao không thấp nói, có, lấy mạng đổi mạng. Ai không muốn từ bỏ nô lệ của mình, có thể khiêu chiến tôi, người thua thì làm nô lệ cho người thắng. Người tộc Nhung. Nghi Mặc gật đầu, tôi hiểu ý anh rồi, ý anh là nếu có người không muốn từ bỏ nô lệ của mình, vậy chúng ta sẽ biến tên đó thành nô lệ, sau đó hắn không muốn làm nô lệ, vậy dùng nô lệ của hắn để trao đổi, đúng không? Nguyên Chiến, đúng. Nghi Mặc lại lần nữa nhìn mọi người dưới đài, trên gương mặt ôn hòa hiện lên một nụ cười từ bi, tất cả mọi người đều nghe thấy rồi đó. Vậy có ai không muốn từ bỏ nô lệ của mình không? Nếu có, mời khiêu chiến A Chiến, yên tâm, đảm bảo không đánh chết anh. Người tộc Nhung bây giờ muốn khóc, sao vị Mặc Vu nhân từ này lại không có suy nghĩ giống bọn họ vậy? Các nô lệ vui tới mức miệng toe toét, có vài người hận chủ nhân mình còn ước gì bọn họ đi khiêu chiến thủ lĩnh Cửu Nguyên, tốt nhất là bị đánh cho như tử, sau đó bị đánh dấu ấn nô lệ, rơi xuống địa vị thấp hèn như bọn họ mới tốt. Tộc trưởng tộc Nhung đầu đổ mồ hôi. Trợn mắt nhìn mọi người dưới đài, vừa muốn bọn họ câm miệng, lại vừa hy vọng bọn họ vì vậy mà làm ầm làm ý. Nhung Khang bị đứa em trai nhỏ nhất của mình chọc chọc, sau đó hắn tiến lên trước một bước, xấu hổ nói, tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, tộc Nhung chúng tôi không có ai không muốn từ bỏ nô lệ, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện. Nghi Mặc nhìn về phía hắn, thật không đó. Nhung Khang ra sức gật đầu, thật đến không thể thật hơn. Nghi Mặc cười. Người tộc Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không cần biết có phải là cam nguyện không, nhưng ai lại ngu tới mức đi khiêu chiến một vị bán thần. Dù không bị đánh chết thì bị đánh như tử cũng đủ muốn chết rồi. Chỉ có đứa ngu mới vội vàng tìm ngược. Mọi người rất tốt, tôi rất thích. Nghi Mặc tóc bạc lại nhìn mọi người xung quanh, lần này nụ cười của hắn đã thật tình hơn rất nhiều, Cửu Nguyên chưa bao giờ bạc đãi người một nhà, nếu mọi người đã là người Cửu Nguyên. Vậy tôi và A Chiến sao có thể hại mọi người? Tim người tộc Nhung cũng rung lên. Mà lời nói kế tiếp của Nghi Mặc đã không làm họ thất vọng. Trừ việc mọi người được hưởng phúc lợi, quyền lợi và có nghĩa vụ như con dân Cửu Nguyên, tôi sẽ cho mọi người ba món cốt khí có uy lực cường đại, thấp nhất là cấp 5, cao nhất là cấp 7. Các chiến sĩ và lãnh đạo cấp cao tộc Nhung đều kinh ngạc đến ngây người. Thật hay giả? Còn có một cái cốt khí cấp 7. Ngay cả tộc trưởng tộc Nhung cũng không màng tới việc có thể đắc tội Mặc Vu hay không, vội xác nhận, Mặc Vu, không, tư tế đại nhân, ngài nói thật chăng? Nghi Mặc rất khẳng định mà gật đầu. Các chiến sĩ tộc Nhung mừng như điên mà gầm rú. Đúng lúc này Nguyên Chiến mở miệng, giọng của hắn áp tất cả tiếng hoan hô ở đây xuống, tôi biết nô lệ là tài sản của các người, chiến sĩ càng cường đại thì sẽ mất càng nhiều tài sản. Nhưng chờ sau khi các người gia nhập Cửu Nguyên, các người sẽ phát hiện chút ít mà các người mất đi kia không đáng là gì, bởi vì các người sẽ có được nhiều hơn. Toàn trường lặng im nghe hắn nói. Nguyên Chiến tiếp tục, phàm là người từ bỏ nô lệ, thì một nô lệ tính là 10 điểm cống hiến cho Cửu Nguyên. Điểm cống hiến có rất nhiều tác dụng ở Cửu Nguyên, cốt khí cấp cao, công pháp đều cần điểm cống hiến để đổi, bao gồm cả việc muốn trở thành lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên cũng phải xét trên điểm cống hiến. Về điểm cống hiến, chút nữa Liệp sẽ giải thích kỹ càng cho các người, khi đó các người sẽ biết việc từ bỏ nô lệ là may mắn cỡ nào, mà bỏ càng nhiều nô lệ, các người sẽ được lợi ích càng nhiều. Tiếng nghị luận dưới đài nổi lên. Lúc này, khái niệm về điểm cống hiến của người tộc Nhung còn rất mơ hồ, nhưng không lâu sau trong tương lai, chờ khi bọn họ hoàn toàn quen thuộc với các loại quy tắc và chế độ điểm cống hiến của cửu nguyên, bọn họ sẽ nhịn không được mà cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã từng từ bỏ nô lệ, cửu nguyên quả nhiên không có ai để họ chịu thiệt. Chỉ có người cửu nguyên mới biết, điểm cống hiến khó kiếm cỡ nào, mà điểm lúc trước dùng một nô lệ đổi 10 điểm quả thực là đáng giá nhất, không biết có bao nhiêu con dân cửu nguyên vì thế mà hâm mộ bọn họ. Ngoại trừ cốt khí và điểm cống hiến. Nghiêm mặt chờ tiếng nghị luận giảm bớt mới giơ ba ngón tay lên, cửu nguyên có giống lúa tốt, có thể sản xuất trong mùa thu, dù là vị hay số lượng đều cực tốt. Có lẽ mọi người không biết lúa là gì, nhưng chờ khi mọi người ăn thử một lần mới biết được chỗ tốt của nó. Tôi sẽ tặng hạt giống của loại lúa này cho mọi người, đồng thời sẽ dạy mọi người cách trồng trọt. Với mùa màng bây giờ, vừa lúc có thể theo kịp vụ lúa. Tay lóe lên, trong tay Nghi Mặc xuất hiện một cái thùng gỗ lớn, mà trong thùng gỗ còn có cơm vừa nấu chín còn bốc khói. Cái này anh chia cho mọi người ăn, để mọi người nếm thử vị gạo nấu thành cơm là như thế nào. Nghi Mặc đưa cho Nhung Khang. Nhung Khang vội vàng đi qua ôm lấy thùng gỗ, hắn còn hít hít mũi vài cái. Nhịn không được mà nói, thơm quá. Người dưới đài bắt đầu tò mò và chờ mong được chia thức ăn mới, bọn họ không cần đũa muỗng, trực tiếp thò tay vào bốc. Các chiến sĩ chỉ cảm thấy loại thức ăn này mềm mịn, phần lớn đều cảm thấy nó không có vị, nhưng cũng thừa nhận rằng ăn ngon hơn so với ngô. Người già, phụ nữ và bọn nhỏ vừa ăn đã thấy thích, có không ít người còn cảm nhận được vị ngọt trong cơm, tranh nhau đuổi theo Nhung Khang muốn được ăn thêm chút nữa. Tâm tình Nghi Mặc rất vui sướng. Hắn tin rằng người chưa từng ăn cơm vào lần đầu tiên ăn sẽ không bài xích loại lương thực này, hơn nữa cơm nấu rất vừa ăn, tuy dù là vị hay mùi đều không bằng gạo trong kiếp trước của hắn, nhưng vị và mùi chắc chắn tốt hơn ngô nhiều. Có điều, hắn vui không phải vì mức tiếp thu của người tộc Nhung đối với cơm rất cao, mà là sau khi tiến vào mảnh đất này, hắn phát hiện ra nó rất thích hợp trồng lúa nước, rất nhiều vùng đầm lầy chỉ cần sửa sang lại đôi chút là sẽ trở thành ruộng lúa tốt nhất. Vì thế, dù không có phần thưởng, hắn cũng sẽ khuyến khích người tộc Nhung trồng lúa nước, mà hiện giờ hắn dùng phần thưởng làm danh, nâng cao độ quý của lúa nước, chờ khi người tộc Nhung nếm thử vị cơm, hắn sẽ không cần cố ý yêu cầu, mà bọn họ sẽ bức thiết và hy vọng mình có được nhiều hạt giống một chút. Mà hạt giống hắn mang đến lần này đã được cải tiến không biết bao nhiêu lần từ loại lúa hoang hắn tìm được khi trước, hắn không có tri thức chuyên nghiệp về phương diện này, chỉ có thể dựa vào giới thiệu của sách hướng dẫn mà mày mò. Sau đó ỷ mình và Nguyên Chiến có năng lực đặc biệt nên đã rút ngắn quá trình giao tạp của loại lúa dại đáng lý phải tốn hơn mấy trăm mấy ngàn năm này và cho ra thành phẩm bây giờ. Có điều, rất may mắn là, vị chiến sĩ cấp 9 mộc thực của một thành lúc trước từng thề nguyện trung thành với cửu nguyên thật sự có tài trên phương diện gieo trồng, không chỉ có năng lực thần huyết của anh ta thích hợp, mà bản thân anh ta cũng rất nhạy bén trên phương diện gieo trồng, hiện giờ bông, lúa, lúa nước, hắc mai biển. Khoai tây và bí đỏ của cửu nguyên đều nhờ tay anh ta mà dần thích nghi với khí hậu và đất đai của cửu nguyên, đồng thời cũng đang hướng tới con đường tăng nhiều sản lượng và không chứa độc tố. Khi Nghi Mặc mở khóa học khai nông ở Học viện Chiến Mặc, Mộc Thực là giảng viên đứng đầu, các giảng viên khác phần lớn được mời tới từ Mộc Thành. Thu lại suy nghĩ, vì để người tộc Nhung càng thêm cam tâm tình nguyện mà thử trồng giống lúa nước mới ra này, Nghi Mặc chờ người tộc Nhung ăn cơm xong thì nghiêm túc nói, thứ này rất quý ở thành cửu nguyên. Nếu không phải bộ lạc cực kỳ thân quen thì sẽ không được phép gieo trồng. Lần này tôi vừa lúc mang theo một ít hạt giống, lại thấy khí hậu và đất đai nơi này của mọi người khá thích hợp cho việc trồng nó, nên mới đặc biệt thưởng cho mọi người. Nhưng tôi hy vọng loại lúa nước này chỉ được trồng trọt trong tộc Nhung của mọi người, tuyệt đối không được truyền cho thế lực khác. Đương nhiên. Đại nhân, ngài yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không truyền nó ra ngoài. Tộc trưởng tộc Nhung cũng ăn cơm thử. Ông ta là tộc trưởng nên biết suy nghĩ sâu xa hơn các tộc nhân, khi cơm vừa vào miệng ông ta đã nghĩ tới việc để dành cho mùa đông, nếu sản lượng gạo của loại lúa này thật sự tốt hơn ngô, vậy bọn họ sẽ có thêm một loại lương thực dự trữ cho mùa đông, đây là chuyện tốt đối với toàn bộ lạc. Về sau các ông trồng được nhiều, thương đội của thành cửu nguyên sẽ tới làm giao dịch. Những lời này của Nghi Mặc làm người tộc Nhung càng thêm vui mừng. Ngay cả đại vua tộc Nhung cũng nhịn không được hỏi, đại nhân. Ý ngài là loại lúa này về sau chỉ cho tộc Nhung bọn ta. Trước mắt là như thế. Nghi Mặc trả lời. Tộc Liệp cũng không cho. Đại vua tộc Nhung căng thẳng nhìn Nghi Mặc chằm chằm, nhưng nhìn được một lát thì cúi đầu. Nghi Mặc hỏi lại, Các ông không muốn chia sẻ lúa cho các bộ tộc cũng sống trên mảnh đất này. Tộc trưởng tộc Nhung cắn răng, thay tất cả người tộc Nhung trả lời, không muốn. Nghiêm mặt suy nghĩ. Người tộc Nhung đều dùng ánh mắt đầy vẻ chờ mong mà nhìn hắn. Được rồi, tôi đáp ứng các ông, trên vùng đầm lầy đen, về sau loại lúa nước này chỉ giao cho các ông trồng. Cuối cùng Nghiêm mặt cũng gật đầu. Người tộc Nhung hoang hô. Trong đầu Nghiêm mặt có cái cây non móc ra một lá cờ nhỏ vẫy vẫy, thắng lợi. Có ba phần thưởng này cho bộ lạc, hơn nữa còn có lời hứa của Nghiêm mặt sẽ cho tộc Nhung con đường tương thông với cửu nguyên, đồng thời đưa cho người tộc Nhung quân bài chứng minh của mình, đồng ý để bọn họ có thể lập tức dẫn một nhóm nhi đồng và thiếu niên tới học viện chiến mặt nhập học, sau đó, người tộc Nhung không còn bao nhiêu bất bình về chuyện thả tự do cho nô lệ. Chúng tôi còn mang theo đặc sản không ít cửu nguyên, chút nữa giao dịch với mọi người ở chỗ này. Nể tình tất cả đều là con dân cửu nguyên, giá cả giao dịch sẽ bằng một nửa so với ngày xưa giao dịch với mọi người và các bộ lạc khác. Nghiêm mặt lại thả ra một tin tức tốt mà người tộc Nhung chờ mong đã lâu. Người tộc Nhung vui đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất toàn tộc. Mà có lẽ ấn tượng của tộc Nhung về ngày này khắc quá sâu, mà năm sau bọn họ chọn ngày này làm lễ bái tế tổ thần và mặc vu, sau một thời gian, ngày này đã trở thành một trong những ngày hội truyền thống của tộc Nhung. Những chuyện ngày sau không nói nhiều, hiện giờ tâm tình người tộc Nhung rất tốt, Nghi Mặc nói đến chuyện sắp xếp cho nô lệ đã dễ dàng hơn nhiều. Nghi Mặc đưa ra ba kiến nghị cho tộc Nhung. Thứ nhất, người đã kết hợp với người tộc Nhung, nếu hai bên đều nguyện ý, thì có thể ở lại tộc Nhung như một con dân tộc Nhung bình thường mà sống. Nô lệ đã sinh con rồi cũng vậy. Thứ hai, không muốn ở lại tộc Nhung thì có thể cùng đoàn học sinh của tộc Nhung xuất phát đến thành Cửu Nguyên, sau khi tới thành Cửu Nguyên. Trình quân bài được cho sẽ có người xếp chỗ ở mới. Cũng có thể chọn cách tìm một khu vực nào đó ở phụ cận mà sống, có thể tính là một nhánh của tộc Nhung. Mà đối với nhánh này, người tộc Nhung hiện tại phải trợ giúp và bảo hộ bọn họ ở một mức nhất định, nhánh mới cũng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và có nghĩa vụ giống như con dân cửu nguyên và người tộc Nhung. Mà vì để nhánh người mới nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới, cửu nguyên sẽ để lại hai người phụ tá. Tất cả lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung đều biết người mà Cửu Nguyên để lại là người quản lý và giám thị nhánh tộc Nhung mới. Thứ ba, muốn về quê mình hoặc muốn tới nơi khác, có thể kết nhóm cùng đi, hoặc đi theo thương đội của Cửu Nguyên. Nếu muốn rời khỏi lãnh địa Cửu Nguyên và không muốn làm con dân Cửu Nguyên, thì về sau sẽ không được Cửu Nguyên che chở. Khi người tộc Nhung mang tâm tình phức tạp mà phối hợp với Cửu Nguyên đi sắp xếp cho nô lệ và công việc mới, thì người tộc Liệp đã đợi mấy ngày mà chưa thấy Cửu Nguyên sang bên này đã nóng nảy. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được tin sứ giả Cửu Nguyên hình như cho tộc Nhung rất nhiều thứ tốt, cái gì mà cốt khí cấp cao uy lực lớn, cái gì mà lương thực mới có thể cho tất cả người tộc Nhung ăn no, còn mở rộng lãnh địa, trải đường, xây nhà cho người tộc Nhung, đặc sản Cửu Nguyên cũng bán với giá hời, vân vân. Mà ngoại trừ những lợi ích khiến người ta nghe xong chỉ biết đố kỵ đó thì còn nghe nói sứ giả Cửu Nguyên giúp người tộc Nhung bắt rất nhiều việc khổng lồ, còn muốn dẫn một đám nhóc ranh cùng thanh niên trai tráng của tộc Nhung tới thành Cửu Nguyên học vu thuật và công pháp mới. Chúng thần tại thượng. Tộc Nhung sắp vượt xa bọn hắn rồi. Theo tin tức truyền đến, đám lãnh đạo cấp cao của tộc Liệp rốt cuộc đã không ngồi yên được nữa. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 640, đôi phu phu ác ma. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Các người mạnh hơn nô lệ một chút, cho nên các người có thể đối xử với bọn họ như vậy. Vậy tôi mạnh hơn các người. Thế có phải tôi cũng được đối xử như vậy với các người hay không? Nhìn nô lệ binh và chiến sĩ của tộc Liệp đang bày trận thế ở bên kia bờ sông, Nghi Mặc cảm thấy hết sức cạn lời. Hắn chọn tiếp xúc với tộc Nhung trước khi đến nơi này không chỉ vì tình cờ gặp được Nhung Khang, mà kế hoạch vốn dĩ của hắn chính là như thế. Dựa theo tin tức mà đội điểu quân do Cửu Phong quản hạt cùng các du thương mang tới, trên cánh đồng hoang này có 4 bộ tộc, tộc Nhung là giao dịch với người ngoài nhiều nhất, lượng dân cư cũng là đông nhất trong 4 tộc. Cách đối xử với bộ tộc nhỏ phụ thuộc cũng khá ôn hòa, phần lớn đều lấy giao dịch làm chủ, và mùa đông khó khăn thỉnh thoảng còn giúp các bộ tộc nhỏ phụ thuộc không vượt qua nổi một tay. Mà tộc Liệp đối địch với tộc Nhung thì có tính xâm lược mạnh, thích dùng vũ lực để xử lý tất cả mọi chuyện, còn giảo hoạt và âm hiểm hơn tộc Nhung nhiều, cách đối xử với bộ tộc nhỏ phụ thuộc không khác gì với nô lệ, mùa đông đừng nói là đi giúp bộ tộc nhỏ, mà còn thường xuyên cướp đoạt thức ăn của bọn họ, đến nay vẫn có kẻ mang cái tật xấu này. Đại nhân, tộc Liệp rất đáng giận, bọn chúng vốn không phải dân cư của cánh đồng hoang này như bọn ta, dân nơi này hồi trước tên là tộc Chiểu Trạch, tổ tiên của tộc Nhung bọn ta sau khi tới nơi này thì ở cùng với tộc Chiểu Trạch, rất ít xảy ra mâu thuẫn, cánh đồng hoang rất lớn,